Yêu không hối tiếc, chương 12, góc truyện audio.com. Chấm, tiếng yêu, Khánh Nam nằm dài trên giường, nhìn bức ảnh trên màn hình điện thoại, anh đã ngắm nó cả ngày hôm nay mà không biết chán. Bức hình trong điện thoại chụp một cô gái mặc nguyên bộ đồ màu trắng, đứng giữa một biển hoa màu vàng, khiến cô càng thêm nổi bật, người đó chính là Phượng Vũ. Anh đã chụp lén khi hai người xuống đến thung lũng hoa ngày hôm đó. Nói là không nghĩ đến nữa nhưng tâm trí anh chẳng bao giờ dứt được những suy nghĩ về cô. Càng bị từ chối thì con người ta càng quyết tâm hơn thì phải. Có tiếng gõ cửa, Khánh Nam tắt phụt màn hình. Cái kiểu gõ cửa lịch sự này chỉ có con gấu trúc đó mà thôi. Chứ còn nếu là Vân, con nhóc đã chạy huỳnh huỵch vào rồi. Ba mẹ anh đi Đắk Lắk thăm mẹ Diễm Phương từ sáng sớm. Anh cũng muốn đi nhưng mẹ lại bắt anh ở lại trông coi cô em gái nghịch ngợm. Anh lên tiếng, Phượng Vũ đẩy cửa bước vào. Anh Nam, Vân đi đâu rồi đấy? Chắc nó qua nhà ngoại hoặc chạy lăng quăng đâu đó thôi mà. Anh lại nằm ườn ra lười biếng. Hình như không phải, cô bé mang cả ba lô đi nữa. Hả, Khánh Nam bật dậy như lò xo. Sao cô biết mà giờ mới nói? Nó đi đâu? Lâu chưa? Làm sao tôi biết được? Tôi vừa qua phòng con bé gọi xuống ăn trưa mà không thấy đồ đạc của nó đâu cả. Chị bếp nói nó ra ngoài từ sáng rồi. Nói là đi chụp ảnh nên chị ấy không nghi ngờ gì. Đi chụp ảnh, chắc nó lại ra cái thung lũng hoa hôm trước. Khánh Nam chợt nghĩ ra. Cái con bé này. Anh vơ vội cái áo sơ mi và kéo Phượng Vũ ra khỏi phòng. Không thể đi xe vào trong thung lũng nên Khánh Nam đành để ở ngoài. Này, làm gì mà anh đi nhanh thế? Đi chậm thôi, Phượng Vũ kêu lên khi bị anh lôi đi sồng sọc. Khánh Nam chưa kịp dừng lại thì... Á, Phượng Vũ vấp một hòn đá và ngã. Rời khỏi tay anh. Cô thật là đồ vụng về xấu gái ạ, anh chán nản lắc đầu và cúi xuống sờ vào cái cổ chân trắng ngần của cô ta. Bị đau, Phượng Vũ gạt tay anh ra nhăn nhó. Con gái chúa là rắc rối. Anh thở dài, cô có đi nổi không lên đây tôi cõng. Anh mà biết cõng người khác hả? Đại thiếu gia, con nhỏ Trác Vân có bao giờ là không đòi cõng đâu. Nó còn to hơn cô nhiều. Chứ cô có một nhúm thế kia ăn thua gì? Lên đây, Phượng Vũ hí hửng trèo lên lưng Khánh Nam và mặc cho anh cào nhàu vì cô. Nhạ quá, cô ngắt một bông hoa vàng đặt lên tay anh ta. Chấm, ê này, Khánh Nam vội kêu lên khi thấy hơi nhột nhột ở tai. Cô làm cái trò khỉ gì thế hả? Làm gì đâu, cô sụi lơ và còn thì thầm hát một câu vui vẻ. Đi tìm em gái mà còn dẫn theo cô đi. Đúng là của nợ mà. Anh lào bào, sao anh cứ tỏ ra khó tính như đàn bà thế? Cô, cái gì, ai đàn bà? Cô nói câu nữa tôi bỏ cô lại ở đây đấy. Anh thử bỏ tôi xem. Cô ôm chặt lấy cổ anh. Ạc ạc, cô làm cái trò gì thế đó xấu gái? Bỏ tay ra tôi không thở được. Bỏ ra nhỡ anh để tôi lại thì sao? Thôi, tôi xin cô, tôi thua rồi. Tôi không dám bỏ cô lại đâu ạ. Giờ thì nới lỏng tay giùm tôi cái. Khó thở quá, mà cô đừng giở trò gì trên lưng tôi nữa đi. Muốn sụn bà chè vì mệt rồi đây này. Mới đây ai còn kêu tôi một nhúm. Phượng Vũ nói bâng quơ. Tôi có mắt không tròng. Không nhận ra được sự lợi hại của cô. Được chưa? Khánh Nam cáu khỉnh nói. Ngày xưa hai đứa trên cánh đồng hoa. Và anh đã hứa sẽ chẳng rời xa. Tình yêu hai đứa sẽ còn mãi dẫu cho hoa kia tàn. Phượng Vũ giơ cành hoa vừa ngắt được lên cao, nghêu ngao hát một đoạn ca khúc mà tên của nó là gì cô cũng không nhớ. Nào em đâu biết hoa kia mỏng manh, bồ công anh theo gió bay đi thật nhanh, và em cũng thế sao vội vã để anh riêng mình anh. Khánh Nam hát nối vào làm Phượng Vũ sửng sốt đến suýt ngã. Phải bám vào tay anh để giữ lại, cô làm gì mà có vẻ thậm xương thế, bộ tôi hát dở đến thế hả? Khánh Nam đỏ mặt cáu khỉnh hỏi, "A, không phải, tại tôi ngạc nhiên là anh lại biết hát mấy bài nhạc Việt." Phượng Vũ cười lắc đầu, "Cái bài này ngày xưa suốt ngày bà Mai Anh của tôi nghe mà. Nghe hoài lên nhớ lời thôi, mà anh đang đi đâu thế? Cẩn thận không chúng ta lại đi lạc đấy. Thực ra Khánh Nam đâu có chủ ý đi tìm Trác Vân. Con bé đó lanh lợi kiểu gì chả tìm ra đường về. Anh chỉ muốn có những khoảnh khắc đáng nhớ ở đây cùng Phượng Vũ. Trước khi anh ra nước ngoài, trước đây anh khao khát đi khỏi đây bấy nhiêu thì bây giờ anh lại lưu luyến bấy nhiêu. Khánh Nam rẽ vào một bãi đá, nơi có những tán cây rộng. Hai người ngồi xuống một phiến đá phẳng. Khánh Nam ngó xuống chân Vũ, hỏi vẻ quan tâm, chân cô sao rồi, vấp có hòn đá mà cũng tím lên nè. Phượng Vũ suýt xoa, cũng tại cô vụng về quá cơ. Anh chặc lưỡi, thôi đi, nếu không phải tại anh đi nhanh thì đâu ra nông nỗi này. Cô cự lại, con nhóc này không biết chạy chỗ nào nữa. Khánh Nam ngó xung quanh chép miệng, sụi lơ luôn cái vụ hai người đang tranh cãi. Cùng lúc đó, trong một hang núi nhỏ, cái mắt lạnh của hang giữa trưa nóng nực làm Trác Vân khẽ rùng mình. Người nó mỏi nhừ, không hẳn vì nó đang nằm trên một phiến đá mà là vì nó vừa bị ngã từ trên núi xuống. Lúc đó đang lang thang tìm đường, nó vấp té và lăn xuống một dốc thấp, có lẽ người nó đã bầm dập hết rồi. Cô tỉnh rồi à, anh ta nhìn nó, nhẹ nhàng hỏi, em biết thế nào cũng gặp lại anh mà. Nó cười và nói một câu mà dường như cái tình trạng của nó hiện nay chẳng nhằm nhò gì cả. Việt tròn mắt có vẻ không hiểu. Nó tiếp, em chẳng biết làng mà anh ở nó ở chỗ nào, nên em cứ đi theo hướng mà anh hay đi. Cũng may ngã xuống mới gặp được anh đúng không? Nếu là Khánh Nam thì người con gái ngồi trước mặt anh sẽ bị đánh giá là thần kinh. Nhưng Việt, một chàng trai hiền lành chất phác lớn lên giữa núi rừng thì chỉ nhìn cô bé có vẻ không hiểu mà thôi. Tại sao lại đi tìm tôi? Vì em rất thích anh nên em muốn đi tìm xem anh ở đâu. Nó nói không ngần ngại, không vòng vo, Việt lại tròn mắt tiếp tục nhìn cô bé kỳ lạ này. Thấy chưa, rõ ràng là mình có duyên mà, nếu không cứ mỗi lần mong gặp anh là em lại gặp được anh ngay. Nhà cô ở đâu để tôi đưa cô về, tôi còn về nhà nữa. Sắp tối rồi, Việt đứng dậy, Trác Vân nhổm hẳn dậy. Một cái ê mình làm nó phải nhăn mặt. Từ hồi nào đến giờ nó đâu có biết bị thương hay bị đau là gì đâu. Về nhà anh không được à, cô phải về nhà cô chứ. Em thích về nhà anh, cái tính trẻ con của Trác Vân xưa nay có ai trái lại được đâu. Cô không thể về nhà tôi được, mẹ tôi không thích thế. À thế thôi vậy, thế anh đưa em về nhà đi, rồi em bảo anh gấu em lái xe chở anh về nhà. Nhà cô ở đâu? Không nhớ ở hướng nào, cạnh nhà ông ngoại Phi Long đó, nông trường Phi Long, cô là cháu ngoại ông ấy, nhưng nghe nói ông ấy đâu có con gái, mẹ em là con nuôi của ông ngoại, nhà em ngay gần đó, cô ở biệt thự Hoàng Dương, Việt nhìn nó nghi ngờ, phải, được, tôi biết chỗ đó, để tôi đưa cô về, Việt lại đeo cái gùi lên lưng và tiến lại phía Trác Vân. Cúi xuống, anh không thấy nó đang đỏ mặt bối rối. Việt nâng nó lên trên hai cánh tay khỏe khoắn của mình và bước ra khỏi hang. Ngước lên nhìn bầu trời xanh ngắt một màu. Thỉnh thoảng nó lại liếc nhìn Việt. Không mang cái vẻ đẹp kiểu đại công tử như anh trai Khánh Nam hay những anh chàng hay theo đuôi nó trước đây. Việt có vẻ đẹp khá mộc, nhẹ nhàng, đậm chất núi rừng. Đôi mắt anh sáng luôn ánh lên những cái nhìn hoang dã. Nó đưa tay lau một giọt mồ hôi vừa chảy xuống cổ Việt. Nói, nếu anh mệt thì cứ bỏ em xuống nhé. Việt lặng im cứ bước thẳng lên phía trước. Thế là trong khi Khánh Nam đang dạo chơi trong thung lũng hoa cùng Phượng Vũ, thì Việt đã đưa Vân về đến biệt thự Hoàng Dương bằng chính đôi tay và đôi chân anh. Bàn chân quen đi rừng leo núi của anh dường như chẳng hề mệt mỏi chút nào. Thả nó ở cổng, Việt định quay lưng đi. Nhưng Vân đã gọi giật lại, anh Việt, khoan đã, hai ngày nữa em rời khỏi đây cùng ba mẹ rồi, chiều mai anh đến chùa Thạch Liên nhé. Việt không đáp, cũng không quay lại, Vân nói với theo, anh mà không đến là em sẽ không về đâu đấy. Nhưng nó sụ mặt xuống vì thấy Việt đã đi xa lắm rồi. Nó mong là anh sẽ đến gặp nó. Cách chương.